Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 770, sinh tử bạc cắn câu tính danh. Tấn công Thượng Kinh, Trần Cửu cước bộ đón đến, thân là thông thiên triệt địa đại tu sĩ, một thân tu vi không có thể tưởng tượng đến ước đoán. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, đây là một loại tiên thiên thần thông linh giác, võ giả có tâm huyết dâng trào. Tiên đạo tu sĩ có tâm thần dị triệu, Trần Cửu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thương Thiên Bất Tử Thân thân thể vì trên cái thế giới này lớn nhất nghịch thiên công pháp. Kỳ uy năng vô biên, cảm giác là thật, đại nguy cơ, cái này chư thiên bên trong trừ cấm kỵ cường giả, còn có cái gì làm cho ta sinh ra cảm giác nguy cơ? Trần Cửu cước bộ không ngừng. Một bước phóng ra, Trần Cửu cước bộ dừng lại. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác được chính mình thọ mệnh thế mà giảm bớt không ít. Cái này không thể không khiến Trần Cửu cảm giác quỷ dị. Trong lòng không bình tĩnh lại được. Thọ mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Người nào có thể tước đoạt bản vương thọ mệnh? Trần Cửu quanh thân thương thiên chi lực thiểm hiện. Từ nơi sâu xa xuyên thấu qua pháp tắc cảm ứng. Trần Cửu nhìn thấy một cái phong cách cổ xưa dài bút. Cùng một bản đen kịt thư sách. Sinh tử bạc, luân hồi bút, bản vương tu vi sớm đã siêu thoát sinh tử. Há lại hai cái tử vật có thể khoảng chừng. Trần Cửu trong lòng bàn tay lóe ra vô tận đường vân. Thiên địa pháp tắc vào lúc này điên cuồng bạo động, hướng về Trần Cửu vọt tới. Liền liền này quỷ dị nhất luân hồi pháp tắc cũng không ngoại lệ. Trần Cửu lúc này là thật mau. Thọ mệnh a, đó là tu sĩ căn bản nhất đồ, vật. Há có thể mặc cho người ta tước đoạt. Chính mình đau khổ đã tu luyện thọ mệnh thế mà bị người nắm giữ. Đây tuyệt đối là chạm tới Trần Cửu trong lòng cấm chế. Trần đau, mở cho ta. Trần Cửu quanh thân y nhộn nhạo lên vô tận phong bạo. Pháp tắc điên cuồng gây dựng lại, trong nháy mắt chuyển hóa làm thuộc về Trần Cửu thiên địa ý chí. Thủ trưởng duỗi ra, hư không yên diệt. Một tay nắm trong nháy mắt đi vào sinh tử bạc cùng phán quan bút phụ cận. Không tốt, hắn muốn đối với sinh tử mỏng cùng phán quan bút động thủ, Man Hoàng kinh hoàng nói. Sinh tử bạc cùng phán quan bút chính là trấn áp u minh âm ti bảo vật. Không thể sai sót, một khi bị Trần Cửu chiếm lấy. Này thiên địa âm ti tam giới bản nguyên bị kỳ nắm giữ. Phương thế giới này chẳng phải là muốn họ Trần. Trần Cửu thủ trưởng một thanh đánh bay phán quan bút, muốn đem sinh tử bạc nắm trong tay. Nhưng chưa từng nghĩ tại sinh tử bạc bên trong hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Không ngừng suy yếu Trần Cửu thiên địa ý chí. Đây là luân hồi chi lực. Luân hồi pháp tắc quả thật huyền ảo. Trần Cửu mở to hai mắt. Sau một khắc ngón trỏ nhẹ nhàng duỗi ra. Hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc bản vương không làm gì được. Nhưng chỉ là một cái sinh tử bạc bên trên tên, lại không làm khó được bản vương. Trần Cửu trong ngón tay thiên địa ý chí phun trào, trong nháy mắt đem Trần Cửu hai chữ xóa đi. Chỗ có quan hệ với Trần Cửu tin tức theo cũng trong nháy mắt bị Trần Cửu nhất chỉ tiêu trừ. Phanh, luân hồi chi lực bỗng nhiên nổi lên. Trần Cửu thủ trưởng bị đẩy lui. Lui về, Vu Tử cùng Man Hoàng lòng còn sợ hãi thu hồi sinh tử bạc cùng phán quan bút. Thượng hạ dò xét một phen, cũng không có cái gì dị thường. Phương mới nhẹ nhàng thư một hơi. Còn tốt, cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút chính là U Minh âm ti trọng khí. Nhận U Minh pháp tắc bảo hộ. Không phải vậy hôm nay cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút tất nhiên bị tiểu tặc kia đoạt đi. Nói, Vu Tử lật qua lật lại sinh tử bạc, nhẹ nhàng vừa quát, Trần Cửu. Trang sách rầm rầm một trận vang, không ngừng vừa đi vừa về lật qua lật lại, nhưng không thấy Trần Cửu tin tức. Vu Tử cái trán trong nháy mắt gặp mồ hôi, hét lớn một tiếng, Trần Cửu, vẫn như cũ là như vậy. Sinh tử bạc không ngừng lật qua lật lại, nhưng Thủy Trung cha không ra Trần Cửu tin tức. Man Hoàng, ta cái này sinh tử bạc bị Trần Cửu người kia làm hư. Phải làm sao mới ổn đây? Vu Tử tu vi thông thiên. Thân thể không lọt, nhưng lúc này lại mồ hôi rơi như mưa. Man Hoàng ổn định tâm thần. Trước đừng hoảng hốt, ngươi xem một chút người khác phải chăng có thể biểu hiện tại sinh tử bạc bên trên. Vu Tử trong tay pháp lực điên cuồng phun trào. Yêu Hoàng. Sau một khắc sinh tử bạc lật ra. Phía trên hiển lộ ra Yêu Hoàng tin tức. Yêu tộc thất tổ. Ngủ say 979 năm. Ngoặc kép. Còn tốt. Hiển lộ ra. Hù chết ta. Hù chết ta. Chỉ là vì sao cái này sinh tử bạc bên trên không thấy Trần Cửu tên. Vu Tử lòng còn sợ hãi nói. Lúc trước Trần Cửu một kích kia. Chắc là tại sinh tử bạc bên trên xóa đi chính mình tên. Nên biết rằng này sinh tử bạc thế nhưng là thiên đạo thần khí. Này Trần Cửu tương đương ở trên trời trên đường động đao. Nhưng vì sao không thấy thiên phạt buông xuống, man hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ là ngăn trở Trần Cửu. Cho yêu tộc bên kia tranh thủ thời gian, Vu Tử thu hồi sinh tử bạc. Đi qua lúc trước như vậy làm ầm ĩ. Hắn cũng không dám tại cầm sinh tử bạc cùng Trần đối chiến. Thi triển lục đạo luân hồi. Đem đánh vào luân hồi, man hoàng trong tay xuất hiện một phương ấn tỷ. Tốt, Vu Tử gật gật đầu. Trần Cửu bên này cùng Vu tộc man tộc đấu pháp. Thượng kinh bên kia đã lật trời. Đầu tiên là vô tận tinh quang tại các vị tinh quân khống chế dưới. Lôi cuốn lấy tinh thần ý chí buông xuống thượng kinh. Muốn đối nhân tộc tòa này cổ đô thành tiến được chấn sát. Lại không nghĩ một đầu kim long nộ hống. Chư thiên run rẩy. Liền liền này treo ở tinh thần hải bên trong ngôi sao cũng là dốc hết ra tam dốc hết ra. Nhân tộc số mệnh phản phệ. Kim long duỗi ra cự móng vuốt lớn. Muốn tướng tinh không ngôi sao đập nát. Có lẽ là cảm giác được nguy cơ. Tinh không trong nháy mắt này. Tại một loại nào đó ý chí chỉ huy dưới. Trong nháy mắt sống tới. Vô tận tinh thần chân ý khôi phục. Nhao nhao buông xuống. Lôi cuốn lấy cự lực. Hướng về thượng kinh long khí trấn áp tới. Thiên đình bên trong. Thiên đế gầm lên giận dữ. Một đạo bạch ngọc sắc chân long từ 33 trọng thiên bôn đằng mà ra. Hướng về hạ giới nhân tộc số mệnh chân long đánh giết mà đi. Yêu tộc tổ đình. Một tiếng chân long nộ hống. Một đầu lục sắc chân long hướng về nhân tộc thượng kinh đánh giết mà đi. Cùng một thời gian, chư thiên bách tộc khí vận tại đồ cổ chủ trì dưới nhau nhau hóa thành mãnh hổ. Hướng về trên kinh thành này cự đại khí vận chân long đánh giết mà đi. Thiên không tinh tượng biến hóa. Quần hổ phệ long chi cự mờ mờ ảo ảo hình thành. Vương Minh Dương cùng thất tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vương Minh Dương trong nháy mắt đi vào tòa yêu tháp trước. Khởi động tòa yêu tháp. Nhất định phải đem bọn này nhiệt xúc tất cả đều đánh chết tại tòa yêu tháp bên trong. Thất tổ gật gật đầu. Tòa yêu tháp chính là yêu tộc khắc tinh. Hôm nay liền cho yêu tộc đám kia xúc sinh một kinh hỉ. Người nào gan dám mạo phạm ta Đại Chu, một tiếng quát nhẹ. Một đạo kiếm quang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Vô biên vô tận hoàng đồ bá nghiệp trong hư không chậm rãi triển khai. Hướng về vô tận tinh không bên trong lan tràn mà đi. Hoàng đồ bá nghiệp Trần giận gầm lên giận dữ. Đại Chu hoàng đồ tại một kiếm kia dưới chậm rãi triển khai. Đế lâm thiên hạ thiên đế hô to một tiếng. Nhất tôn cao vạn trượng hư ảnh bắn ra mà ra. Vô tận tinh thần chi lực tại này hư ảnh quanh thân vờn quanh. Cái này nhất tôn hư ảnh tựa như là thượng cổ thiên đế buông xuống. Chư thiên tại cái này hư ảnh dưới run rẩy thần phục. Này hư ảnh đại thủ đẩy. Ngăn trở không ngừng khuếch tán vạn lý hoàng đô. Thiên đế. Vì sao vô cớ mạo phạm ngã nhân tộc Trần giận sờ lấy bên hông thiên tử kiếm. Trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Tỏa yêu tháp chính là nghịch thiên chi vật. Không đáp tồn tại ở thế gian. Chỉ cần nhân hoàng hủy đi cái này tỏa yêu tháp. Bản đế tự nhiên thối lui. Thiên đế lời nói này cực kỳ hư ngụy. Hắn ước gì Trần giận liều chết chống cự. Đến lúc đó hắn liền có thể quang minh chính đại mang theo chư thiên sở hữu cường giả lao xuống qua. Đem lên kinh giết hại trống không. Tỏa yêu tháp Trần giận quay đầu. Nhìn thấy này sừng sững trong hoàng cung tỏa yêu tháp. Song trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Cái này tỏa yêu tháp lúc nào xuất hiện? Hắn không có chút nào rõ ràng. 13 tổ bay người lên trước. Lặng lẽ tại Trần giận bên tai giải thích. Cái này tỏa yêu tháp chính là Bình Thiên Vương đến ở nơi này. Dùng để trấn áp Đại Chu Thượng Kinh. cái này tỏa yêu tháp bên trong trấn phong lấy vô số yêu vương. Càng có yêu tộc cấm kỵ cường giả. Trần Dận trong con ngươi hiện lên lãnh quang, đem ánh mắt nhìn về phía thiên đế. Khác nói cái này tỏa yêu tháp bên trong có cấm kỵ cường giả. Liền xem như không có cấm kỵ cường giả, cũng nhất định không thể mang ra. Tại người khác bức bách dưới, hôm nay đem tỏa yêu tháp hủy đi. Ngày sau hắn Trần Dận còn mặt mũi nào mặt tòa tại cái kia nhân hoàng trên bảo tọa. Hừ, cái này tỏa yêu tháp chính là ngã nhân tộc chi vật. Mang ra cùng không mang ra khi nào đến phiên ngươi cái này chủng loại xúc sinh xen vào. Hôm nay bọn ngươi nếu là thối lui thì thôi. Bằng không chỉ có thể huyết chiến đến cùng, nói đến đây bên trong. Trần Dận cười lạnh càng đậm. Các ngươi hôm nay tấn công Thượng Kinh ngược lại là sảng khoái. Ngày sau Bình Thiên Vương truy cứu tới. Các ngươi bọn này lão gia hỏa cái kia có thể đỡ nổi Bình Thiên Vương một chiêu nửa thức. Đến lúc đó tự nhiên có người tìm các ngươi tính sổ sách. Lời vừa nói ra, các vị đồ cổ trong lòng mang theo do dự. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng thoái ý đã sinh. Nhưng khi thế tại thiên đình bên trong đã đáp ứng thiên đế cộng đồng công kích kinh thành. Lại là không có ý tứ nói ra, rời khỏi, hai chữ. Cái này vừa mới bắt đầu. Người nếu là rời khỏi, còn muốn hay không ra mặt, rời khỏi mất mặt ra. Nhưng không rời khỏi ngày sau đứng trước này Bình Thiên Vương. Rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Lựa chọn như thế nào mọi người tự nhiên biết rõ. Thiên đế gặp trong lòng mọi người táo bạo. Nhất thời ám đạo không ổn. Tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn. Hảo lợi hại miệng. Hét lớn một tiếng bức bách đồ cổ. Các vị, hiện tại đã động thủ. Các vị cho dù là rời khỏi. Sau đó cái này Thượng Kinh bị bản đế công phá. Các vị coi là Bình Thiên Vương liền sẽ không rời nộ các ngươi sao? Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.